nhường Trần Mặc Bạch vượt lên với chút ưu thế ở góc cua đầu tiên, sau đó bám sát phía sau, lợi dụng đoạn đường ngắn nhất để tiến thẳng vào góc cua tiếp theo, cuối cùng phối hợp kỹ thuật bẻ lái và sức mạnh cực lớn của lực xoắn động cơ tranh thoát cua trước. Những gì cậu vừa làm được linh hoạt và đẹp đẽ đến mức khiến người ta nghĩ tới hình ảnh lưỡi dao vạch qua mặt băng. Ngài Cacho ngồi trên khán đài vỗ tay thật lớn. Đẹp lắm, hắn quan sát Owen phía trước và mỉm cười thản nhiên. Đến lượt anh rồi, hắn dũng mãnh phi thường truy đuổi Owen ở một góc cua trái. Hai chiếc xe gần như xoay ngang, lốp xe ma sát với mặt đường khiến tia lửa văng bắn khắp nơi. Những khán giả cực kỳ am hiểu đường đua Hockenheim đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ hai người kia sẽ khiến xe nổ lốp. Hắn xoay vô lăng, lợi dụng thời gian chênh lệch để lao tới trước mặt Owen. Sau khi lái xe vào tuyến đường thẳng, tốc độ của cậu lại tiếp tục tăng vòn vọt. Thằng điên này, Marcus cắn môi dưới nói. Không cho cậu ta theo đuổi Winston, cậu ta tất nhiên sẽ phát điên. Thẩm Xuyên đáp lời, tốc độ đua mỗi vòng của hắn tiếp tục tăng cao, cậu cách Winston càng lúc càng gần. Từ khi chặng đua bắt đầu cho tới bây giờ, Winston đã công kích Jack vài lần nhưng tạm thời vẫn chạy phía sau y. Hắn vừa mới theo sát Winston bước vào khu vực sân vận động đã lập tức tổ chức một đợt tấn công trên đoạn đường cua có tính uy hiếp nhất đường đua này. Khu vực sân vận động tức khu vực góc cua số 12 trên đường đua Hockenheim. Sau khi vượt qua góc cua chậm số 11, các tay đua sẽ tiến vào một đoạn đường đua thẳng rất dài khiến tốc độ của xe đua sẽ tăng lên nhanh chóng, vô cùng thuận lợi cho việc chuẩn bị vượt lên. Để bảo vệ được thứ hạng cũng như vượt qua đối thủ trước mắt, các tay đua phải điều khiển xe đi với tốc độ nhanh nhất. Đóng ngoặc đơn, màn vượt mặt được khán giả chờ mong vạn phần này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn và Winston lần lượt gài số 1 để vào cua, khi xe giảm tốc khả năng phán đoán và năng lực phản ứng của hai người đã. Góc truyện audio.com, phân tách rõ ràng như thể bước vào đường hầm thời gian. Dù biết hai chiếc xe vẫn giữ một khoảng cách an toàn trong khi đang đọ lốp, người ta vẫn không khỏi cảm thấy chúng gần nhau sát sạt, có thể va chạm rồi hủy diệt đối phương bất cứ lúc nào. Winston rốt cục vẫn giành quyền thoát cua trước rồi linh hoạt gài số 2 để tiến tới góc cua tiếp theo. Hắn không hề có ý định từ bỏ, lúc nào cũng bám sát sau lưng hắn. Trong chặng này, chắc đã thực hiện được những điều hoàn hảo như thể tính từ khi đường đua được xây dựng xong đến nay, không ai có trình độ vượt qua y vậy. Chắc và vinh quang suốt mười mấy năm của mình đã phát huy cực hạn khả năng, khiến y hệt như sở hữu lực vạn vật hấp dẫn thu hút tất thảy kẻ trước người sau tới khiêu chiến, thế nhưng dù có ra sao, y vẫn luôn là người đứng đầu. Winston và Chắc đã đọ sức tới 3 lần trong vòng đua cuối. Ở góc cua cuối cùng, Chắc dường như không tiếc thứ hạng hiện giờ, cho dù có đâm vào khu runoff cũng phải bảo vệ vị trí. Y giả phanh chậm đến không, không một giây rồi mạo hiểm vào cua, giữ lấy cho mình cung đường đẹp nhất. Chắc, Winston và Han điên cuồng lao đi trên đoạn đường thẳng. Họ đọ sức với nhau lần cuối trên đường đua Hockenheim. Ô, ngài Cacho ngẩng cao đầu, khán giả cũng nắm chặt nắm tay. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, khoảng cách giữa ba người đứng đầu lại gần đến thế, gần đến mức kể cả khi họ đã cán qua vạch đích rồi, mọi người vẫn không thể xác định thứ hạng. Hắn lấy tay đấm mạnh lên ngực mình, chờ đợi thời khắc kết quả được công bố. Cuối cùng, Chắc giành vị trí quán quân trong chặng này, Winston xếp thứ hai, còn Hắn là thứ ba. Owen chiếm vị trí thứ tư, ngay sau đó là Trần Mặc Bạch. Hắn thở phào một hơi, đây không phải là lần đầu tiên cậu đứng trên bục nhận giải, thế nhưng tiếng tim đập của cậu vẫn rộn ràng như trước. Vốn tưởng Chắc sẽ tỏ vẻ vui mừng, thế nhưng biểu cảm của y vẫn thật là nghiêm túc, không chút đắc ý như thường ngày. Chỉ khi Owen đi ngang qua người y mới nâng tay lên, ăn ý chạm tay ăn mừng với đối phương. Đua tốt lắm, Owen nói thầm bên tai y, coi như đã cho hai thằng nhóc kia biết mặt rồi, cẩn thận sau lưng anh đi. Nghe nói anh bị Trần Mặc Bạch đội Lotus bám đuôi thảm thương lắm hả? Cậu cũng phải cẩn thận đấy, đừng có tặng ngôi vị quán quân chung cuộc cho người khác trong chặng đua cuối cùng. Owen thản nhiên cười, hai người họ không phải là những tay đua hết thời, Chắc lại một lần nữa chứng minh được thực lực của mình trong chặng đua này. Khi ba người đứng chụp ảnh, Chắc cảm thấy cực kỳ bất mãn, bởi đang đứng giữa Hắn và Winston, y buộc phải nghe những lời thỏ thẻ của hai tên này. Em thua tôi rồi, Winston mở miệng, thoạt tiên, Chắc tưởng Winston đang nói với mình, còn định bảo sao cái tên Winston này dớ dần thế, rõ ràng là thua y mà còn nói thắng. Không ngờ Hắn bên cạnh lại bĩu môi, được rồi, tới New York với tôi tặng quà cho anh. Còn bắt tôi phải tới New York cùng em mới có quà à? Rốt cuộc là ai thắng ai vậy? Giọng Winston thoáng nghe thì thản nhiên không nhấn mạnh thế nhưng Chắc biết đây là giọng điệu chỉ mình Hắn mới được nghe. Anh không lấy nữa cũng được, Hắn thờ ơ nhún vai,